anh yêu em mất rồi. Chương 5, góc truyện audio.com. Đọc xì bức thư của cô, anh như hỗn loạn, chưa bao giờ anh như vậy. Câu nghĩ nhiều, anh liền gọi cho cô, nhưng cô đờ xì, anh liền chạy đến nhà tìm cô, anh mong rằng người anh thấy sau cánh cửa sẽ là cô, nhưng cô phải là bạn của cô nọ. Thấy anh liền định đóng cửa ở lại, nhưng anh nhanh tay hơn giữ đờ xì cánh cửa và hỏi nhỏ, gì đâu rồi, có thể cho tôi gặp gì đờ xì cô, anh nói versus giọng gấp gáp, anh gặp nó làm gì, anh đâu là gì của nó đâu. Nhỏ tức giận, tôi mà anh các ca cần tìm nó đâu gì. Nhỏ ấp úng nghĩ cách, gì sao cô nói nhanh đi, anh dồn, bỗng trong đầu nhỏ nghĩ ra, gì, chết rồi, nhỏ nói versus giọng nhỏ dần versus buồn bã như gần khóc. Đi làm diễn viên đờ si đấy, sao, sao lại vậy đờ si, anh tuyệt vọng, sao versus chăng gì chứ cô phải vì anh mà nó đi du, à đi tự tự à, nhỏ nói như hét lên rồi đóng cửa lại sợ anh hỏi tiếp rồi lỡ cô nói ra sự thật. Còn anh đứng như trời trồng, thẫn thờ, cách chương.